Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 1631, tiên thạch mê nhân nhãn cơ duyên loạn nhân tâm. Lạc Ly tỉnh lại, hỏi, sao lại thế này? Cửu sinh tử lại phẩm vị cuối cùng nói, nói không thành lời có thể là ảo giác, là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Thiên Cương Phi cười nói, ha ha, hy vọng là do chúng ta suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng là có chuyện, vì vậy Thái Sơ Phi Thành cũng không phải chúng ta có chuyện. Bọn họ liền cười. Ba ngày mau chóng qua đi, lúc này đại triều tịch Mộc Dương Hà kia dần bình tĩnh lại, không còn cuồng bạo đáng sợ nữa. Thiên Cương Phi lập tức đứng dậy nói, được rồi, đến lúc thu hoạch rồi. Gã chính là người đầu tiên muốn chạy về phía đại triều Mộc Dương, Lạc Ly nhìn không được nói. Thiên huyên, triều thủy này vẫn rất hung mãnh. Thiên Cương Phi nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chính trong 7 ngày đại triều này vừa bạo phát mới có thể tìm được di vật thượng cổ của thủy linh thế giới. Trong những di vật thượng cổ đó sẽ ghi chép kinh nghiệm tu luyện của cường giả của thủy linh thế giới. Ghi chép thần uy thủy hệ cường đại nhất. Những thứ đó mới là phú quý mà bọn ta cần. Nói xong, gã liền rời khỏi Thái Sơ Thành. Cửu sinh tử thở dài một hơi rồi cũng rời khỏi. Đám đông tiên nhân bắt đầu xuất động tiến đến triều tịch tìm cơ duyên phú quý của mình. Những tiên nhân bình thường tìm linh tài linh bảo khiến mình phát tài. Tiên nhân cường đại thì tìm cơ duyên trong truyền thuyết khiến mình cường đại. Nhìn thấy họ hành động, không ít tiên nhân lập tức đi theo. Nhưng có tiên nhân vừa mới tiến vào đại triều liền kêu gào cứu mạng, không lâu sau liền biến mất. Cường giả thu thập kho báu, cường giả chết trong đại triều tịch. Nhìn thấy mọi người xuất phát, Tiểu Sơn, Tiểu Thanh cũng đứng ngồi không yên. Lạc Ly liếc một cái, nói với thủ hạ của mình, các ngươi cũng đi đi, nhớ kỹ, an toàn là trên hết. Đừng vì cái gì đó gọi là cơ duyên làm mờ hai mắt rồi chết trong triều tịch này. Vâng, mọi người liền xuất phát cũng tiến vào trong đại triều kiếm tìm cơ duyên. Nhưng Lạc Ly lại ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lạc Ly lấy ra một miếng mộc dương chân tinh để nó trôi nổi trước mặt mình rồi bắt đầu luyện hóa. Tiêu diêu chi tinh, vạn hóa lăng không, tam vạn tinh quang, bát vạn linh phủ, ngũ tạng đế quân, tả hồn hữu phách, thanh long bạch hổ, Chu Tước Câu Trần, Huyền Vũ Xích Đế, Giam Sinh Đại Thần, Trưởng Sinh Chi Linh, Thôi Hồn Đồng Tử, Thất Phách Lang Quân, Cấp Cấp Hữu Sắc, Sắc Độ Thân Hình, Tà Tinh Trảm Áp Thủ, Cấp Tốc Hàng Sinh, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Dựa theo phương pháp truyền thụ của Diệt Độ Kim Tiên, dần dần luyện hóa Mộc Dương Chân Tinh kia. Sau khi hắn làm phép, những mộc dương chân tinh kia bắt đầu tan rã từng chút một, hóa thành từng đạo huyền tiên chi khí, rót vào trong huyền tiên chi khí của Lạc Ly. Mộc dương chân tinh dần tiêu tán, nhưng Lạc Ly không cảm giác được điều gì, không có chút cảm giác huyền tiên chi khí tăng thêm hoặc thay đổi. Lạc Ly thở dài một hơi, lại lấy một miếng mộc dương chân tinh ra luyện hóa. Không lâu sau mọi người quay về, Thiên Cương Phi vô cùng vui mừng. Lần này thu hoạch rất lớn. Ngay cả Tiểu Thanh, Tiểu Sơn cũng có thu hoạch. Tiểu Sơn nói, cha, ngày mai cha cũng đi tuần hải đi. Đây đúng là đại cơ duyên, có thể lấy được di vật thượng cổ của cường giả thủy linh thế giới, có thể tìm được bí pháp cổ xưa trong đó. Nghe nói chỉ có 7 ngày, bây giờ còn lại 3 ngày thôi. Cha, tu luyện không tệ trong thời gian 2 ngày này. Lạc Ly lắc đầu nói, không, không đi, đó không phải là cơ duyên của ta. Cơ duyên của người khác là trong đại triều kia, còn cơ duyên của Lạc Ly chính là trên người hắn. Cho dù trong đại triều kia có bao nhiêu kho báu, bao nhiêu tài phú, bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu kích thích, Lạc Ly cũng không đếm xỉa chi. Kho báu của hắn, cơ hội của hắn, kích thích của hắn ngay chính trên người mình. Nắm chắc bản thân, không bị ngoại vật mê hoặc, biết rõ mình nên làm cái gì mới có thể đi xa hơn. Tiếp tục luyện hóa, 10 miếng mộc dương chân tinh, 100 miếng mộc dương chân tinh, 1000 miếng mộc dương chân tinh. Cho dù luyện hóa bao nhiêu, huyền tiên chi khí của Lạc Ly cũng không có chút thay đổi nào. Còn mọi người thu hoạch lại càng lúc càng nhiều. Nhưng Lạc Ly mặc kệ, lại tiếp tục tu luyện. 7 ngày sau, vốn dĩ chính là lúc di vật thượng cổ thủy thế giới biến mất, nhưng lại không biến mất, ngược lại càng lúc càng có xu thế gia tăng. Mấy ngày nay Thiên Cương Phi đã tìm được 13 di vật thượng cổ của thủy linh thế giới, vô cùng sung sướng, mặt mày hớn hở. Mặc dù cũng có không ít tiên nhân bị chết trong đại triều, nhưng lại có càng nhiều tiên nhân đều có thu hoạch, ai nấy đều vui mừng sung sướng. Những chuyện này cũng không liên quan gì đến Lạc Ly. Lạc Ly tiếp tục luyện hóa Mộc Xương Chân Tinh, tiếp tục khổ luyện, bỏ ra tất cả thu về. Khi luyện hóa miếng Mộc Xương Chân Tinh thứ 3333, Lạc Ly đột nhiên có cảm giác giống như trước mắt có vô số hào quang lóe lên, vô số bóng người kỳ dị đang xuất hiện trước mắt mình. Những bóng người này rất kỳ quái, nhìn qua ai nấy đều giống mình, nhưng lại không phải là mình. Mình chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm đến bọn họ. Nhưng Lạc Ly cố gắng kiềm chế. Đây chính là dị tượng vô cùng huyền diệu. Lạc Ly gắng sức áp chế không để dị tượng bạo phát, tiếp tục luyện hóa. Khi đến miếng 6666, dị tượng thay đổi. Bóng người đó hóa thành hào quang vô tận, cũng không nhìn rõ hình dạng nữa. Nó không còn là mình mà biến thành hình ảnh khác đang vây quanh nhảy múa quanh mình. Khi đến miếng 9999, dị tượng lại thay đổi. Cũng không còn hào quang nào nữa. Hóa thành những thời không dị tượng, giống như miêu tả từng câu chuyện trong truyền thuyết, mặc cho mình quan sát. Khi đến miếng thứ 13000, dị tượng lại thay đổi. Lần này Lạc Ly cũng không nhìn rõ hào quang nhảy múa quanh mình. Chúng thăm thắm như bầu trời, không thể tra xét nổi. Thời gian từng ngày trôi qua, cuối cùng đến miếng 13600, Lạc Ly toàn bộ luyện hóa hết. Nhìn lại đã là 5 tháng sau rồi. 5 tháng này, Lạc Ly chính là luyện hóa Mộc Xương Chân Tinh, cũng không quan sát triều tịch Mộc Xương nữa. Luyện hóa Mộc Xương Chân Tinh kết thúc, Lạc Ly nhìn về phía triều tịch Mộc Xương kia, lập tức hít một hơi lạnh. Triều tịch Mộc Xương này đã qua 5 tháng rồi, cũng không yếu đi, ngược lại càng lúc càng mạnh thêm. Nhưng bạn bè tiên nhân bên cạnh mình lại không ai phát hiện ra vấn đề này. Họ đang chìm đắm trong triều tịch. Vì nửa năm nay, họ thu hoạch được rất nhiều tiên bảo tiên tài. Dưới sự mê hoặc của tiên bảo, tiên tài, di vật thượng cổ kia, họ đã quên mất sự đáng sợ của triều tịch này. Hy vọng đợt triều tịch này cứ vậy tiếp tục. Tiên thạch hoa mắt người, cơ duyên loạn nhân tâm. Chương 1632. Nhật tùy triều tịch cẩn thần hôn. Lạc Ly lập tức cảm thấy có chút bất thường, hắn lập tức gọi Thiên Cương Phi của Tạo Hóa Tông đến. Thiên Cương Phi Tạo Hóa Tông nhìn thấy Lạc Ly, vẫn vô cùng hưng phấn nói: "Lạc Ly, ngươi xuất quan rồi thì đừng bế quan nữa, phí phạm cơ hội 3000 năm một lần này rồi. Thật hạnh phúc quá đi. Năm nay ta quá may mắn. Lần triều tịch Mộc Xương này, ta thu hoạch được khoảng 39 di vật thượng cổ. Trong đó thậm chí có thể lĩnh ngộ 5 đại bí pháp thượng cổ, bội thu quá." Lạc Ly lập tức nói: Thiên huynh, huynh thấy triều tịch Mộc Xương này bình thường không? Không phải nói đại triều tịch Mộc Xương này tháng sau yếu hơn tháng trước sao? Tại sao đến bây giờ vẫn mãnh liệt như này?" Thiên Cương Phi của Tạo Hóa Tông nói: Không sao, bây giờ vẫn chưa đến 6 tháng mà, đến 6 tháng tự nhiên sẽ yếu dần." Lạc Ly nói: "Thiên huynh, nếu như không yếu đi thì sao?" Thiên Cương Phi cười ha hả nói: "Không yếu đi, vậy thì là không yếu, cùng lắm thì chạy ra khỏi tinh vực này, có gì đáng sợ." "Ta biết rồi, Lạc Ly, người đang lo lắng cho Thái Sơ Thành của ngươi. Không sao, còn lại mấy ngày này, ngươi di chuyển Thái Sơ Thành đến biên giới tinh vực Mộc Dương Hà đi. Khi tình thế thực tại không tốt, chúng ta liền bay ra khỏi tinh vực Mộc Dương Hà. Yên tâm, cho dù Thái Sơ Thành của ngươi bị hủy, ta cũng có thể dẫn ngươi rời khỏi nơi này." Thiên Cương Phi không chút lo lắng, không chỉ có gã, những người khác cũng không lo lắng. Vì họ có cách chạy thoát.

Đúng đúng Thái Sơ thành chủ, chúng ta kéo dài thời gian thôi. Thái Sơ thành chủ, làm người phải có lương tâm, không nên tăng giá. Cái này, tiên thạch của tôi không đủ, vậy phải làm sao? Thái Sơ thành chủ, tôi muốn trả tiên phủ nhất đẳng thuê tiên phủ tam đẳng. Không biết có được không? Không ít người chỉ thuê 6 tháng ở đây, thời gian một kỳ. Bây giờ xem ra muốn thuê 3 năm ở Thái Sơ thành, lập tức có không ít người muốn tiếp tục thuê. Lạc Ly mỉm cười nói, tình thế hiện tại có biến. Lời này vừa nói ra, lập tức có không ít tiên nhân há hốc mồm. Không phải chứ, Thái Sơ thành chủ, ngươi định tăng giá sao? Độc ác quá đi, đừng tăng giá. Lạc Ly tiếp tục nói, mọi người cũng thấy rồi đấy, bây giờ triều tịch Mộc Dương Hà hung mãnh như vậy, tự sự thuyết sự. Dựa vào bản chất tình hình để đánh giá, triều tịch hung mãnh như này, Thái Sơ thành của ta kháng cự lại triều tịch cần tiêu hao lượng lớn tiên thạch, cho nên chỉ có thể tăng giá. Chương 1633. Không có tiên thạch lấy thân trả. Ba khách thuê 3 năm từ trước xin cứ yên tâm. Cho dù triều tịch Mộc Dương Hà đang hung mãnh, áp liệt, tiền thuê không đổi. Còn những khách thuê một kỳ, kỳ thứ hai này ta tuyên bố xong đời rồi, muốn tăng giá rồi. Không biết tăng bao nhiêu. Hài tình thế này, gấp đôi gấp ba cũng phải trả. Ai bảo chúng ta không thuê 3 năm từ trước chứ? Tiên thạch hoàn toàn không đủ. Lạc Ly hô lớn, ta tuyên bố tiền thuê vẫn như cũ. Trước bao nhiêu thì vẫn là vậy, những khách đến Thái Sơ thành trước kia tiền thuê tuyệt đối không tăng. Hơn nữa nếu như không đủ tiên thạch, mọi người có thể dùng tiên bảo tiên tài trên người cầm cố. Nếu như tiên bảo tiên tài không đủ, có thể ký khế ước bán thân với Thái Sơ thành ta, phục vụ cho Thái Sơ thành, lấy thân trả nợ. Yên tâm đi, Thái Sơ thành ta tuyệt đối không vứt bỏ, không vứt bỏ một khách nào đến Thái Sơ thành ta. Lập tức tất cả tiên nhân tiên linh đều hoan hô sung sướng. Nếu không hù dọa họ một chút thì họ sẽ không hoan hô. Đúng lúc này đột nhiên có một thần niêm truyền tứ phương, cầu cứu, cầu cứu, Tinh Huy thành cầu cứu, chúng ta sắp sụp đổ trong này rồi. Xin mọi người nể mặt cùng là tiên nhân, cứu chúng ta với. Trong đại triều tịch này, cuối cùng có phi thành không chống đỡ nổi triều tịch đáng sợ này, sắp sụp đổ liền bắt đầu kêu cứu. Lập tức tất cả mọi người liền nhìn Lạc Ly có cứu hay không. Tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Ly, Lạc Ly nhìn về phía xa nói, đều là tu tiên đồng đạo, sao có thể thấy chết không cứu. Mọi người lập tức quay về tiên phủ. Thái Sơ thành chúng ta qua đó cứu vứt bọn họ. Lập tức lại một tràng pháo tay vang lên. Nói cho cùng ai cũng không thích những người vô tình thấy chết không cứu. Vì hôm nay có thể cứu họ, ngày mai họ có khả năng cứu lại mình. Thái Sơ thành lập tức di chuyển thẳng đến nơi phát ra âm thanh cầu cứu kia. Tinh Huy thành là một trong những phi thành tương đối cường đại trong 99 phi thành trong này. Vì cường đại cho nên quên hết tất cả. Khi những phi thành khác rời xa khỏi Mộc Dương Hà thì nó vẫn không nhúc nhích, là phi thành gần với Mộc Dương Hà nhất. Kết quả đại triều tịch bạo phát, nó là phi thành đầu tiên gánh nạn. Dưới triều tịch này, Tinh Huy Thanh bắt đầu sụp đổ, chỉ có thể kêu cứu. Vào lúc này cái gì mà đại liên minh phi thành đều trở thành vô nghĩa. Không có bất cứ phi thành nào dám đi cứu Tinh Huy Thành. Vì đại triều tịch lần này quá đáng sợ, bản thân họ còn khó bảo toàn tính mạng, nói gì đến chuyện cứu người. Chỉ có Thái Sơ Thành đi cứu Tinh Huy Thành. Trong quá trình phi hành, triều tịch Mộc Dương Hà này ầm ầm kéo đến, sóng lớn ngập trời, hoàn toàn trở ngại Thái Sơ Thành phi hành. Lạc Ly lắc đầu thở dài một hơi rồi mạnh mẽ ra tay, kiếm linh chuẩn bị dung hợp cùng ta. Lạc Ly hạ lệnh, lập tức hắn và kiếm linh dung hợp, người bảo hợp nhất Thái Sơ thành trạng thái siêu tiến hóa. Trong nháy mắt, Lạc Ly hoàn toàn khống chế được Thái Sơ thành, hắn chính là Thái Sơ thành, Thái Sơ thành chính là hắn. Lạc Ly dễ dàng điều khiển Thái Sơ thành, Long Điệp Cửu Thiên, dùng phi độn chi pháp này khống chế Thái Sơ thành ngao du đại hải. Trong triều tịch vô tận này, Lạc Ly bắt đầu xông về phía Tinh Huy thành. Khoảng cách đến Tinh Huy thành còn nhìn dặm. Lạc Ly xứng người, Trong nháy mắt, hình ảnh vô tận truyền nhập vào bên trong Thái Sơ Thành. Lập tức không ít tiên nhân phát hiện ra, Tinh Huy Thành vốn dĩ không trụ được, là vì cả thành phố bị thủy linh vô tận vây lấy. Trong ba tầng, ngoài ba tầng, vô số thủy linh, sa tộc, kinh tộc, quy tộc, ngư nhân, hải man, thủy linh vô cùng tận đang điên cuồng tấn công Tinh Huy Thành. Lạc Ly thở dài một hơi, lập tức 12 tiên thuật đại cấm chế phía ngoài Thái Sơ Thành liền khởi động. Lập tức vô số hào quang dựng lên, hậu nghệ xạ nhật. Sau đó hình thiên kiền thích, nhược thủy huyền tình, hàm sa xạ ảnh đều được khởi động. Nhưng vẫn chậm một bước, khi Thái Sơ Thành tiến lại gần Tinh Huy Thành trăm dặm, ầm một tiếng, Tinh Huy Thành liền nổ mạnh. Một khắc cuối cùng, Tinh Huy Thành vẫn không kiên trì nổi, từ trong phi thành vô số tiên phủ bắn về phía Thái Sơ Thành. Vô số tiên nhân tiên linh trong tiên thành bắt đầu chạy thoát thân, chạy về phía Thái Sơ Thành. Lạc Ly lập tức mở cấm chế Thái Sơ Thành, chào đón tất cả tiên nhân Tinh Huy Thành chạy thoát thân tiến nhập vào Thái Sơ Thành của mình. Nhưng trên đường, bọn họ liền bị thủy linh diệt sát. Mặc dù có sự cứu viện của Thái Sơ Thành, cuối cùng chỉ có chưa đến 7.000 tiên nhân tiên linh chạy được đến Thái Sơ Thành. Khoảng mấy vạn tiên nhân tiên linh đã bị chết trên đường. Tinh Huy Thành nổ tung, những thủy linh hoan hô không ngừng. Sau đó bọn chúng chậm rãi hướng nhìn về phía Thái Sơ Thành. Không biết là ai giống lớn, những thủy linh vô tận kia lập tức tiến về phía Thái Sơ Thành. Vô biên vô tận, Lạc Ly nhìn thấy đều cảm thấy sờn cả da ốt, ít nhất phải 1.000 tỷ con. Không nói nhiều, Thái Sơ Thành liền di chuyển, bắt đầu viễn độn. Những thủy linh điên cuồng hô loạn đuổi theo phía sau. Mặc dù chúng là sinh linh trong nước, nhưng so với tiên bào cấp 6 này, dưới sự hối thúc của Long Điệp Cửu Thiên của Lạc Ly, vận tốc vẫn kém xa. Trong nháy mắt, Thái Sơ Thành của Lạc Ly liền chạy mất dạng. Mặc dù cũng có mấy nghìn thủy linh giáo giết đuổi không tha, đuổi kịp tốc độ của Thái Sơ Thành, nhưng Lạc Ly dừng phi độn, đại cấm chế quét một lượt, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Quả thực đúng là tự tìm đường chết. 3.000 tiên nhân tiên linh được cứu sống kia đang khóc lóc nỉ non, vô cùng cảm kích ơn cứu mạng trong Thái Sơ Thành. Lạc Ly nhìn họ mỉm cười nói: không cần khóc, mọi người thoát nạn rồi. Một tiên nhân dẫn đầu trong đám người cảm tạ nói: cảm ơn Thái Sơ Thành chủ đã cứu giúp, vô cùng cảm tạ. Lạc Ly nói: không cần cảm ơn, nói đi, ở nơi nào, ta sẽ đưa các ngươi xuống đó. Lời này vừa nói ra, lập tức đám người há hốc mồm, mọi người nhìn nhau, có người nói: cái đó, có thể không để bọn tôi xuống đó được không, chúng tôi muốn ở lại Thái Sơ Thành. Đúng đúng, chúng tôi trước kia bị mù, không chọn Thái Sơ Thành, xin thành chủ lượng thứ. Chúng tôi đồng ý trả tiền trả tiên, xin thành chủ đừng đuổi chúng tôi đi. Lạc Ly gật đầu nói: được rồi, vậy thì vào ở Thái Sơ Thành đi. Sau đó hắn chuyển đề tài nói: nhưng triều tịch Mộc Dương Hà hôm nay đã khiến phi thành thay đổi, tiên phủ nhị đẳng tam đẳng trước kia không còn nữa. Bây giờ chỉ có tiên phủ nhất đẳng, một người 6 tháng 3.000 tiên thạch. Lời này vừa nói ra, lập tức đám người sửng sốt, có người nói: trước đây chẳng phải là 2.000 tiên thạch sao? Lạc Ly nói: chuyện đó đã qua rồi, bây giờ 3.000, sau này vẫn có thể tăng giá. Có người bắt đầu tính toán, 6 tháng 3.000, vậy 2 năm dưới cần đến 1.500.000 tiên thạch. Lập tức tất cả mọi người ánh mắt buồn bã, làm gì có nhiều tiên thạch như vậy chứ? Chương 1634, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. 1. Những người này cư trú ở Tinh Huy Thành còn có một nguyên nhân, đó chính là giá rẻ. Phần lớn bọn họ là người nghèo khó, căn bản không có nhiều tiên thạch. Cái giá 1.500.000 tiên thạch này bọn họ căn bản không thể trả nổi. Lạc Ly liền nói: có thể dùng tiên bảo tiên tài trên người để cầm cố. Nếu như tiên bảo tiên tài trên người không đủ, có thể ký khế ước bán thân cho Thái Sơ Thành ta, phục vụ cho Thái Sơ Thành, lấy thân trả nợ. Lời này vừa nói ra, đám người kia lập tức mắt sáng lên, hiểu ra ý tứ của Lạc Ly. Thái Sơ Thành thiếu người, cho nên bảo họ ký khế ước bán thân. Nhìn Thái Sơ Thành này,

Nhìn thấy chúng, Lạc Ly cười khẩy, giơ tay ra, trong hư không lập tức liền truyền đến một giọng nói. Diệt diệt diệt. Trong tay hắn xuất hiện một cây phủ, sau đó liền đánh ra. Trong nháy mắt, trong phạm vi trăm dặm lập tức liền biến thành một thế giới ngọc lưu ly. Trong thế giới ngọc lưu ly này, những thủy linh la hét tấn công kia, từng con thần sắc kỳ dị, phần lớn trong số đó với ánh mắt không thể tin nổi. Cũng có con phản ứng nhanh, thân người lói lên hào quang đủ màu. Bất luận động tác thần thái như nào, lúc này bọn chúng dường như ngưng động trong thế giới ngọc lưu ly, giống như một bức tranh vĩnh hằng vậy. Trong nháy mắt thế giới ngọc lưu ly ngưng động, lúc này liền một tiếng vỡ vụn thành nghìn tỷ mảnh vụn ấm ánh. Tất cả thủy linh đều bị cú nổ lớn hóa thành mảnh vụn. Một phủ đập xuống ầm. Trong phạm vi trăm dặm, toàn bộ tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Ước chừng khoảng mười mấy vạn thủy linh dưới cú đánh này liền hóa thành tro bụi. Nhưng đây chỉ là một phần không đáng kể trong số thủy linh ngập trời ngập đất kia. Phạm vi trăm dặm được dọn dẹp sạch trong nháy mắt lại được lấp đầy, bọn chúng tiếp tục xông đến. Trong tay bọn chúng, pháp thuật vô tận phát ra. Nhìn vạn pháp bảo lóe sáng, trong nháy mắt cả thế giới đều bị bọn chúng phủ khắp. Giống như trận mưa to từ trên trời đổ xuống vậy. Trong đó thủy linh điều khiển thuấn di lập tức liền thuấn di đến bên người Lạc Ly. Các loại đao kiếm phá cấm chế liền đâm về phía người Lạc Ly. Lạc Ly cười khẩy, hừ một tiếng. Trong khoảng thiên địa này, trong nghìn vạn pháp thuật của thủy linh vô tận kia, tiếng hừ này vang vọng đất trời. Trong màng nhĩ trên hư không tiên âm truyền đến. Chư thiên thần ma, mạn thiên tiên Phật, ma ha tuyệt diệt, ngộ giả tiêu tán, vô kiên bất thôi, vô vật bất phá, vô vãng bất lợi. Âm thanh kỳ dị này bắt đầu giống như tiếng một người nhẹ nhàng tụng sướng, dần dần biến thành nghìn tỷ âm thanh tề tụng. Có tiếng tụng lại giống như trời long đất lở, mang theo uy lực vô thượng không thể nào kháng cự nổi, xuyên suốt vạn vật. Chương 1634, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng 2. Sau đó một hào quang từ từ lóe lên bao phủ thiên địa. Trong hào quang này, toàn bộ mọi thứ đều ngưng trệ. Sau đó những nơi mà hào quang quét đến, tất cả pháp thuật đều bị tiêu tán, tất cả tiên bảo đều bị vỡ nát, tất cả thủy linh đều bị diệt tuyệt, hóa thành tro bụi, không chút kháng cự. Một tiếng, tất cả mọi người trong Thái Sơ Thành đều nhìn thấy một đường ánh sáng trắng quét qua. Những nơi đi qua, tất cả mọi người đều bị quét sạch. Không một chút kháng cự, không bỏ chạy, tất cả đều bị tiêu diệt. Nhưng cho dù là vậy, thủy linh kia cũng không sợ hãi, tiếp tục từng đàn kéo đến, sát thanh ngập trời. Lạc Ly cười khẩy. Trong nháy mắt, những thủy linh lao đến, thân mình ngưng động, giống như bị cái gì đó bắt lấy. Sau đó răng rắc một tiếng, toàn bộ bị bóp chết. Tiên thiên cầm nã. Tranh thủ lúc này, Lạc Ly thở xả một hơi rồi sau đó lóe sáng. Long điệp cửu thiên. Hắn xông về đám thủy linh vô tận kia. Một mình xông tới. Phía tiền phương trăm nghìn vạn, vô cùng tận, gặp đàn sói, răng nanh dày đặc. Chặn đường ngươi, lui về sau tuyệt đối không còn đường đi, không bằng hạ quyết tâm đối đầu với thủ lĩnh ác ma. Giết giết giết, chiến chiến chiến, diệt diệt diệt. Chư thiên thần ma, mạn thiên tiên Phật, ma há tuyệt diệt. Cường giả gặp mãnh giả thắng, không có đường tiến, giết mở đường ra. Giết, mặc kệ ngươi bao nhiêu, ta không tin, sớm muốn giết sạch. Từng tiếng nổ lớn vang lên. Từng đám thủy linh hóa thành tro bụi. Nhìn đám đông tiên nhân đứng trên Thái Sơ Thành, trợn mắt há mồm, toàn thân mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều ngây dại, hai chân run rẩy, nhưng cuối cùng cũng có cường giả phóng thân ra ngoài. Ta cũng đến, ta cũng đến. Phát ra tiếng giống rung trời, chiến đấu chi thần Tiểu Tôn hoàn toàn bị loại chiến đấu này châm ngòi chiến hỏa. Tiểu Tôn mạnh mẽ giống một tiếng, hóa thành một con vượn khổng lồ. Trong nháy mắt cũng phóng ra khỏi Thái Sơ Thành tham gia chiến đấu. Tiểu Tôn dẫn đầu, những đệ tử khác của Hỗn Nguyên Tông ai nấy cũng đều giống to rồi lao ra ngoài tham gia chiến đấu. Nhìn thấy trận chiến này, Thiên Cương Phi của Tạo Hóa Tông cũng mạnh mẽ giống to. Lão phu lâu lắm rồi không máu như này, ta cũng đến. Gã cũng bay ra, tung ra bí pháp của Tạo Hóa Tông đánh ra tứ phía. Sau khi Thiên Cương Phi của Tạo Hóa Tông bay ra, Cửu Sinh Tử của Thái Hòa Tông và một số cao thủ khác cũng bay ra. Trong nháy mắt, những anh hùng hào kiệt trong Thái Sơ Thành đều tham gia vào trận chiến. Đại chiến bắt đầu, vô số sinh linh chết ngay tại chỗ, máu tươi nhuộm đỏ biển lớn trong phạm vi vạn dặm. Biển máu vô tận. Đại chiến, chỉ có đại chiến mới có thể làm ra một con đường máu. Không chút do dự, Lạc Ly liền điên cuồng ra tay. Dưới tiên thuật vô thượng của hắn, tất cả những nơi đi qua, toàn bộ đều vỡ nát tuyệt diệt, hoành hành vô kỷ. Nhưng thủy linh vô tận, các loại thủy tộc nơi này, bọn chúng không sợ chết chút nào, giống như sóng cuốn ập đến. Không sợ sống chết, ý nghĩa chúng tồn tại giống như chính là trong khắc này vậy. Vô cùng tận, vô bờ bến, mãnh liệt vô cùng. Long điệp cửu thiên của Lạc Ly, tiên thuật trong tay liều mạng điên cuồng. Thiên địa phạm âm vô tận mở đường phía trước, sát nhập vào trong đám địch. Lập tức giống như viên đá rơi xuống nước, cuộn sóng nghìn tầng, huyết nhục hoành phi, chém mở ra một con đường máu. Những thủy linh này mặc dù thực lực yếu ớt, nhưng chúng có một tinh thần chiến đấu không sợ chết. Chúng hợp tác cùng nhau, dùng máu thịt thân thể của mình chặn đường tiến của Lạc Ly, làm suy yếu chân nguyên của hắn, với ý đồ khiến Lạc Ly dần dần mệt chết. Rất nhiều thủy linh vô cùng cuồng phong, chỉ cần không chết thì tuyệt đối không lui về sau, không có một thủy linh nào nhát gan. Đồng thời có một lượng lớn thủy linh cường đại cảnh gơ y u vinh quy quy y linh tiên đỉnh phong đang ẩn nấp trong đám đông thủy linh, đột nhiên phát động đánh úp. Một kích không trúng lập tức viễn độn nhìn dặm, tránh xa tiên thuật đáng sợ của Lạc Ly. Một sóng biển lớn khác dâng lên, nhưng thủy linh này hưng phong trở lãng. Đại triều tịch Mộc Dương Hà là vũ khí cường đại nhất của chúng. Trong này có quê hương bọn chúng. Bọn chúng khống chế trời này biển này. Nhưng Lạc Ly không lui bước, ngay lập tức liền tử chiến. Đám đông tiên nhân xuất hiện phía sau Lạc Ly cũng tung ra tiên thuật cường đại nhất của mình. Kiếm quang lóe sáng, tiên thuật ầm vang. Ở nơi xa còn có hơn 20 phi thành đột nhiên cũng phi đến nơi này. Những phi thành này nhìn thấy cảnh đại chiến này, dứt khoát bỏ qua ân oán với giữa họ và Thái Sơ Thành của Lạc Ly, cũng xông đến gia nhập chiến đấu. Vì họ biết chiến đấu lần này là cuộc chiến giữa tiên nhân và thủy linh, thắng lợi lần này sẽ quyết định tương lai vận mệnh của bọn họ, cho nên chỉ có thể tham chiến. Nhưng phần lớn phi thành cũng không giác ngộ điều này, chỉ đứng phía xa quan sát. Mặc cho hắn chiến đấu thế nào, đối với bọn họ mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Lạc Ly lại lần nữa ma ha tuyệt diệt, giải quyết sạch phạm vi trăm dặm xung quanh mình. Nhưng Lạc Ly cau mày, có cường địch xuất hiện. Trong đám thủy linh vô tận kia tiềm ẩn một cường giả. Khi mình tung ra ma ha tuyệt diệt phá hủy tất cả, đồng thời cũng một kích chí mạng mình. Sau đó đối phương hóa thành cho bụi trong ma ha tuyệt diệt của mình. Trước mắt đây là thương tổn lớn nhất của thủy linh dành cho mình. Lạc Ly tỏ vẻ hiểu ý bọn chúng, mạng cũng không cần nữa rồi, mình thì bị thương cũng không có gì. Nhưng tên này có vấn đề, đã ba lần liên tục rồi. Đối phương là một con rùa dạ xoa tuần biển, trong tay cầm hải xoa, trong nháy mắt đâm trúng sau lưng mình. Quá tam ba bận, lần thứ ba chính là bình thường. Mặc dù tên này cũng nhiều lần hóa thành cho bụi trong ma ha tuyệt diệt của mình, nhưng Lạc Ly chắc chắn tên này căn bản chưa chết, hoặc có cách hồi sinh, dùng cách chết giả để tránh tuyệt chiêu của mình. Lạc Ly cười khẩy, tiếp tục xông lên, tiếp tục chém giết trong đám thủy linh kia. Sau đó lại lần nữa ma ha tuyệt diệt, đem đám đông thủy linh kia hóa thành cho bụi. Trong nháy mắt bạch quang dâng lên, trong đám đông thủy linh kia đột nhiên có một rùa dạ xoa tuần hải, trong tích tắc truyền tống đến bên cạnh Lạc Ly. Sau đó ra sức dùng xoa đâm,

cho dù bây giờ đã là tiên nhân, nhưng giống như đạo lý đồng lý khả dụng. Tất cả sức mạnh của Ma Ha tuyệt diệt, lần này không tản ra tứ phía mà lại dung hợp thành một thể. Trong nháy mắt chuyển hóa thành một hào quang, dung hợp thành một đường hào quang màu trắng, sắc như kiếm. Lạc Ly điều khiển đường hào quang này lao thẳng đến chỗ Mục Khắc Lạp Hạ. Những nơi hào quang đi qua, toàn bộ mọi thứ vô thanh vô tức mà nổ thành trăm mảnh. Dưới sức mạnh xuyên thủng mọi thứ chưa từng có từ trước đến nay kia, tất cả vật cản giống như bong bóng vỡ tan. Chớp điện biến mất, sét đánh không kịp bưng tay, chớp giật nhay nháy. Cho dù đối phương có thể trăm sông đổ về một biển, trong nháy mắt bạo phát, vượt qua cực hạn của hắn chính là diệt sát. Mục Khắc Lạp Hạ kêu lên một tiếng, cả người nàng ta trong nháy mắt hóa thành một quả cầu nước khổng lồ, rất giống với thế giới cũ của Mộc Dương Hà. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì trong nháy mắt bạch quang kia xuyên qua quả cầu nước của nàng. Một kích xuyên qua, Lạc Ly lập tức viễn đồn, quả cầu nước kia chậm rãi hóa nguyên hình. Mục Khắc Lạp Hạ xuất hiện, nhưng trước ngực cô lại có một vết thương lớn. Mục Khắc Lạp Hạ với ánh mắt khó có thể tin nổi, cô nhìn cái lỗ lớn trên ngực mình, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nổi lời nào. Ầm một tiếng hóa thành nghìn mảnh vỡ, tiêu tán bốn phương. Mục Khắc Lạp Hạ chết. Lập tức cả Mộc Dương Hà giống như đình trệ lại. Hải triều vốn dĩ vô cùng linh động lập tức yếu dần. Sóng lớn ngập trời lập tức biến mất. Nhưng thủy linh còn lại kia lập tức vô cùng tức tới, thần của bọn chúng đã chết rồi. Bọn chúng giống lớn, liều mạng xông về phía Lạc Ly báo thù cho thần của chúng. Lạc Ly cười khẩy, ra tay liền hào quang vô tận, tiên âm ầm ầm, lập tức huyết bảo không ngừng, không chút tiếc nuối, không chút than thở, cảm khái, thở dài. Chỉ có chết chóc, kẻ mạnh chết trước, kẻ nhát gan chết sau. Phàm là kẻ không lui thì không tử một ai. Dưới hào quang, vạn vật câu diệt. Chưa đến một tích tắc, mấy chục vạn thủy linh liền chết sạch. Những thủy linh còn sót lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dũng khí tiêu tán. Không biết ai kêu rên lên một tiếng, lập tức quay người bỏ chạy. Trong nháy mắt trên chiến trường này thủy linh toàn bộ rút lui chạy tứ phía. Chiến đấu kết thúc, cho dù là Lạc Ly cũng há mồm thở dốc. Nhìn tứ phía chỉ thấy trong phạm vi vạn dặm là một biển máu. Vô số thủy linh chết, máu tươi của chúng nhuộm đỏ một vùng biển. Đó là nhuộm đỏ thực sự. Tất cả mọi thứ đều một màu đỏ. Khi nhìn lại thiên kiêu thành mà mình đến cứu đã sớm tan tành, tiên nhân trong thành đều chết hết trong cuộc đại chiến này. Ngay cả tiên nhân trong Thái Sơ thành cũng tử thương thảm trọng, 10 người chết 2-3 người. Tất cả tiên nhân tiên linh đều ngồi xuống, người đứng cũng rất khó khăn để đứng vững, trận huyết chiến này quá tàn khốc. Nhưng thắng rồi, tiên nhân thắng rồi, Lạc Ly hô lớn. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Lập tức vô số tiên nhân cũng hô theo. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Lập tức tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Một trận huyết chiến cuối cùng thắng lợi rồi. Sau khi mọi người hoan hô xong liền thu dọn chiến trường. Một trận huyết chiến, những thủy linh còn chưa bị đánh nát hình hài, vẫn còn lại mảnh vỡ thân thể. Đối với tiên nhân mà nói chính là tiên tài hiếm có, đều là những thiên tài địa bảo có giá trị. Sau cuộc đại chiến này chính là bữa tiệc thu hoạch. Tất cả tiên nhân tiên linh đều bắt đầu dọn dẹp chiến trường, tìm kiếm thu hoạch của mình. Có những thu hoạch này, vậy thì tiền thuê ở Thái Sơ Thành có thể tiết kiệm không ít. Có lẽ cũng không cần bán thân trả nợ, cũng có một chút may mắn. Nhưng nếu như không mất khoản tiền thuê Thái Sơ Thành kia, thu hoạch còn nhiều hơn nữa, phát tài hơn nữa. Lạc Ly cũng có thu hoạch, chính là đồ đằng trụ, tuyệt đối là di vật thượng cổ của thủy linh thế giới, có giá trị liên thành. Nhưng Lạc Ly cũng không kiểm tra kỹ, hắn quay về Thái Sơ Thành, dọn dẹp những tổn hại mang cuộc đại chiến này gây ra cho Thái Sơ Thành, cấp cứu những tiên nhân tiên linh bị thương, tiếp nhận những tiên nhân còn sống của Thiên Kiêu Thành. Khi dọn dẹp chiến trường, có người đến hỏi thăm, chính là 23 thành chủ Phi Thành tham chiến.

động phủ thiên tiên vẫn duy trì bố cục tiên phủ nhất đẳng. Vì bọn họ thực sự bỏ ra không ít tiên thạch. Trong hoàn cảnh này, không ai có ý kiến phản đối, đều bày tỏ sự thông cảm. Vì trong 3 tháng, tinh vực Mộc Dương Hà này chỉ có Thái Sơ Thành tồn tại. Những phi thành khác không còn lại một cách nào. Không phải trốn vào Thái Sơ Thành thì chính là bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này đưa ra ý kiến phản đối, bị đuổi ra ngoài Thái Sơ Thành thì chết là cái chắc. Cuộc chiến tiếp theo chính là rất nhiều thủy linh vây công Thái Sơ Thành. Cứ như vậy lại 3 tháng trôi qua. 3 tháng này, hai bên giằng co, khổ đấu, đấu trí đấu dũng. Dưới sự chỉ đạo của Thủy Hoàng mới xuất hiện kia, vô số thủy linh bao vây đuổi chặn đường Thái Sơ Thành. Thái Sơ Thành dưới sự chỉ đạo của Lạc Ly thoát khỏi vây công của chúng, có lúc không ngờ lại phản kích, huyết chiến. Nhưng sau màn huyết chiến này cũng không mãnh liệt áp chiến như lần huyết chiến đầu tiên kia. Vì Thủy Hoàng này chưa bao giờ đích thân ra tay. Chỉ là chỉ huy thủ hạ. Rằng co tấn công. Muốn đánh từ từ cho chết đám người Lạc Ly. Còn Lạc Ly cũng không điên cuồng dốc toàn lực ra tay như lúc trước. Vì hắn nhìn thấy triều tịch Mộc Dương Hà này. 5 tháng trước. Sóng lớn đã lại khôi phục linh tính. Nói cách khác. Mục Khắc Lạp Hạ lúc trước bị mình giết chết đã hồi sinh. Nàng ta và Thủy Hoàng mới kia đủ để tập kích Thái Sơ Thành cùng mình tuyệt diệt nhất chiến. Cho nên Lạc Ly vẫn đang phòng bị nàng, rất cẩn thận. Cứ như vậy trong lúc bất giác, triều tịch Mộc Dương đã bắt đầu được 1 năm rồi. Chỉ cần 2 năm nữa, triều tịch này sẽ kết thúc, mọi người đều thở dài một hơi. Sau đó những thủy linh này càng hung hãn vây công hơn, liều mạng vây đổ Thái Sơ Thành. Nhưng Lạc Ly lại cảm thấy bất thường. Khoảng 5 tháng, Mục Khắc Lạp Hạ kia biến mất, chưa từng xuất hiện, chỉ có Thủy Hoàng mới kia đang liều mạng truy sát mình. Lạc Ly luôn chuẩn bị đại chiến chờ đợi bọn chúng điên cuồng tấn công, nhưng vẫn chưa xảy ra. Trong lòng Lạc Ly có một cảm giác, giống như có chỗ nào đó bất thường. Nhưng bất luận hắn quan sát như nào cũng không nhìn ra sơ hở. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thủy Linh vô tận kia lại lần nữa xuất hiện phía xa, vô cùng vô tận, sát thanh chấn thiên. Căn cứ theo thế đầu này, Thái Sơ Thành cần phải tránh mũi tấn công này trước, tránh ra một đoạn rồi tính tiếp. Nhưng lần này Lạc Ly lại không làm vậy, hắn nghiến răng điều động Thái Sơ Thành nghênh đón đại đội Thủy Linh vô tận kia. Ầm một tiếng cực lớn, Thái Sơ Thành sát nhập vào trong đám Thủy Linh kia. Lạc Ly lại là người đầu tiên xông ra đại chiến với Thủy Linh. Nhưng lần chiến đấu này căn bản không kịch liệt như những gì tưởng tượng. Nhìn thấy Lạc Ly đánh trả, những thủy linh kia rất nhanh lại rút lui. Tân Thủy Hoàng cường đại kia vẫn không xuất hiện chiến đấu, vẫn yên lặng rời khỏi như trước. Lạc Ly lập tức xác định mình bị lừa rồi. Mục đích của những thủy linh này căn bản không phải là phá diệt Thái Sơ Thành. Mục đích thực sự của chúng chính là hãm chân Thái Sơ Thành. Tất cả những hành động vây công, chặn đường, truy sát như vậy đều là muốn mình chú tâm vào chuyện này mà phớt lờ những việc khác. Trong Mộc Dương Hà này còn có vấn đề khác. Lạc Ly lập tức bắt đầu tìm kiếm, nhưng bất luận Thái Sơ Thành tìm kiếm như nào cũng không thể nào tìm ra. Hắn liền truyền tin này khắp Thái Sơ Thành, phát động tất cả tiên nhân của Thái Sơ Thành cùng nhau tìm kiếm. Quả nhiên người đông lực mạnh, một nữ huyền tiên tên Mạch Tuệ Nhi, vào ngày thứ 3 liền truyền tin đến. Thành chủ đại nhân, tôi phát hiện trong Mộc Dương Hà này có linh khí bất thường, giống như có linh nguyên ra đời vậy. Huyền tiên này chính là tiên nhân trong tiểu tông môn trưởng linh thống Mạch Tông. Sở trường của họ là xem linh mạch, khơi thông dẫn đạo cho linh mạch. Sau khi những địa tiên nổi tiếng đó xây dựng tiên giới của mình đều mời tiên nhân của tông môn này tới tiên giới của mình để khơi thông dẫn đạo linh mạch. Cũng chính là bọn họ, những tiên nhân chuyên môn tìm kiếm linh đạo mạch mới phát hiện sự khác thường của tinh vực Mộc Dương Hà. Dưới sự kiểm tra của nàng, trong tinh vực Mộc Dương Hà này dần dần xuất hiện một linh nguyên tiềm ẩn. Những linh nguyên này phủ khắp mọi góc của tinh vực Mộc Dương Hà, thoạt nhìn vô cùng lộn xộn hỗn loạn. Mạch Tuệ Nhị nhẹ nhàng nói, thành chủ đại nhân, thực ra cũng không có vấn đề gì, chắc là hiện tượng tự nhiên. Những linh nguyên này, tôi thấy cũng không có vấn đề gì đâu. Thiên Cương Phi cũng nói, Đúng, chắc không vấn đề gì đâu, với kinh nghiệm nhiều năm của Tạo Hóa Tông ta thấy cũng không có vấn đề gì. Những người khác cũng gật đầu theo. Lạc Ly nhìn những linh nguyên này, hắn cũng không nhìn ra vấn đề gì, nhưng lại không biết tại sao hắn luôn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nhìn đi nhìn lại, Lạc Ly giơ ra tay vẽ, lấy những linh nguyên này làm trung tâm, nhẹ nhàng vẽ trong hư không. Một nét, hai nét, ba nét. Dần dần Lạc Ly biết được tại sao lại quen thuộc như vậy rồi. Không ngờ đây là bùa chú. Đó đâu phải là linh nguyên gì đâu. Đó chính là cường giả lấy cả Mộc Dương Hà làm bùa chú. Lấy linh nguyên làm bút mực mà vẽ ra lá bùa này. Sở dĩ quen thuộc như vậy, loại bùa chú này kích hoạt căn bản chính là đạo phù nguyên thủy. Bùa này vừa tung ra, sẽ nổ mạnh đến kinh thiên động địa, thiên đại tự nhiên, vạn pháp tuyệt diệt. Năm đó tiên đế Dư Tắc Thành bố trí vô thượng kiếm trận tại đây. Bố trí toàn bộ thủy linh đại thế giới dung nhập vào tiên giới. Đều bị vỡ nát hết. Thủy linh đại thế giới sẽ thoát vây thoát khỏi tiên giới, rồi lại lần nữa tự thành một giới. Trong vụ nổ thoát vây này, Thái Sơ Thành của mình sẽ sụp đổ trong nháy mắt, tất cả mọi người sẽ hình thần câu diệt. Lập tức Lạc Ly toát mồ hôi lạnh. Nguy hiểm, nguy hiểm. Lạc Ly nhắm mắt, lại lần nữa tính toán, phân tích lại những linh nguyên này. Rất lâu sau hắn từ từ mở mắt, chậm rãi nói. Đại hỏa lâm đầu. Mọi người đều sửng sốt, đây là có ý gì? Lạc Ly giơ tay ra, bắt đầu diễn giải trước mặt mọi người, lập tức linh nguyên vô tận đó bắt đầu tổ hợp đến. Những linh nguyên này tổng cộng 108 con. Khi Lạc Ly tổ hợp đến 23 con, Thiên Cương Phi lập tức nhìn hiểu liền nói. Đây là bùa chú. Khi Lạc Ly tổ hợp đến 37 con, Cửu Sinh Tử cười khổ nói. Khí phách lớn thật, lấy cả Mộc Dương Hà làm bùa, lấy thiên địa làm chú. Khi Lạc Ly vẽ đến 100, đám người vừa nhìn liền hiểu. Tiểu Sơn nói, không còn bất kỳ đường lui nào rồi, chỉ có thể chiến thôi. Thiên Cương Phi cũng gật đầu nói, đúng, không còn đường lui. Khí phách thật lớn, chỉ có điều không biết đây là bùa chú gì. Lạc Ly chậm rãi nói, Thủy Nguyên Đạo, chương 1639. Tuế mộ âm dương thôi đoạn cảnh. Thủy Nguyên Đạo đã bị phá diệt. Thủy Nguyên Đạo thông đồng với huyền đạo giới. Không ngờ là bọn họ, từ xưa đồn đại Thủy Nguyên Đại Đạo phá hủy mọi pháp, diệt mọi cấm, quả nhiên là thật. Vậy phải làm sao giờ? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là phải phá diệt toàn bộ linh nguyên này, nếu không chúng ta chết là cái chắc. Không chỉ chúng ta chết chắc, cả tinh vực Mộc Dương Hà này sẽ thoát khỏi tiên giới. Tiên giới đại kiếp. Không biết bao nhiêu tiên giới sẽ bởi vậy mà phá diệt. Đúng, đại kiếp nạn, chúng ta cần ra tay ngăn cản bọn chúng. Mọi người xôn xao bàn luận, nhưng lúc này tất cả mọi người quyết định sẽ ngăn cản đối phương. Nhưng Thiên Cương Phi nói, khó lắm, nói thì dễ. Linh nguyên này ta thấy, mỗi một linh nguyên đều có kết cấu xảo diệu, thiên địa kết tinh. Với pháp lực của chúng ta, ta tính thấy chúng ta cùng lắm có thể tiêu diệt 6 linh nguyên trong đó thôi. Nhưng đám linh nguyên này ước chừng 108 con. Theo cách tính của Thiên Cương, chúng ta tiêu diệt 6 linh nguyên này cũng chả ảnh hưởng gì đến trận nguyên thủy đạo 108 linh nguyên kia. Vậy phải làm sao? Lạc Ly nhìn về phía đám linh nguyên kia chậm rãi nói. Cái này ta có cách. Nói xong, nguyên thủy chi lực trên người Lạc Ly bạo phát. Lạc Ly tiếp tục nói, nhân duyên trùng hợp, ta nắm được nguyên thủy chi lực. Ta hiểu rất rõ về phù lục hợp thành bởi 108 linh nguyên này. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức mừng rỡ. Thiên Cương Phi nói, ha ha ha, ông trời không diệt tiên giới của ta. Quá tốt rồi, nói mau, chúng ta tiêu diệt những linh nguyên đó. Lạc Ly lại lắc đầu nói, nhưng không biết tại sao, ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường. Là ý gì? Mọi người ai nấy đều hỏi. Lạc Ly nói, không biết, ta luôn có cảm giác thứ này rất quen thuộc, hình như là do một tên ta quen gây ra. Quả nhiên là gã không thể nào không đề phòng ta. Ta nghi ngờ đại trận này có vấn đề. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu tỉ mỉ quan sát, lần lượt phân tích tất cả nguyên thủy chi đạo mà mình nắm vững, cuối cùng nói: trải qua trăm nghìn lần thôi diễn, cái này. Lạc Ly chỉ ra 6 điểm trong đó, hắn tiếp tục nói: những điểm này cực kỳ quan trọng, chỉ cần tiêu diệt những linh nguyên này, ta không nhìn ra đối phương còn có trở tay chi lực nào. Nhưng không biết tại sao ta luôn có cảm giác bất thường, không thể nào đơn giản như vậy được. Thiên Cương Phi nói: mặc kệ, đây đã là năng lực lớn nhất của ngươi rồi, đã không còn năng lực nào cường đại hơn năng lực này nữa rồi. Vậy chúng ta cứ thử đi, quản hắn sao, cứ làm xong rồi tính. Lạc Ly lắc đầu nói: đúng, chỉ có thể như vậy. Hành động đi, chúng ta tiêu diệt 6 linh nguyên này, để kế hoạch của bọn chúng thất bại hoàn toàn. Mọi người ai nấy liền gật đầu. Lạc Ly lại nói: trận chiến này e rằng vô cùng gian nan, đối phương nhất định sẽ điên cuồng ngăn cản. Thiên Cương Phi liền tiếp lời: vậy thì đã sao, cùng lắm là chết. Đúng, cùng lắm là chết, ngồi đợi chết thì thà rằng gắng sức đấu một trận. Đúng đúng, không tiêu diệt linh nguyên thì chúng ta cũng chết, tiêu diệt rồi ít nhất còn có một con đường sống. Liều đi, tu luyện vạn năm có gì bất chắc, chỉ cần chân linh không diệt, cùng lắm thì lại hồi sinh. Lời này nói ra, đám người liền gật đầu, cùng lắm thì chết. Sau đó bắt đầu chuẩn bị. Dường như trong Thái Sơ Thành, tất cả linh tiên toàn bộ lên đường, phần lớn huyền tiên cũng lên đường, còn hư tiên, loại chiến đấu này bọn họ căn bản không thể nào tham gia, chỉ có thể quan chiến trợ uy bên trong Thái Sơ Thành mà thôi. Đương nhiên rồi, cũng không phải tất cả mọi người đều nhiệt tình tham chiến, cũng có linh tiên né tránh, giả bộ tu luyện mà không tham chiến. Đối với loại người này, Lạc Ly lắc đầu, loại người ham sống sợ chết, cho dù họ có tu luyện nghìn vạn năm, cuối cùng cũng khó trở thành địa tiên. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Những tiên nhân sở trường bày kế tính trận, bắt đầu sắp xếp mọi người. Những người này phụ trách phá trận, những người kia phụ trách phòng ngự, còn những người kia phụ trách đồng thời tiêu diệt linh nguyên. Nhiệm vụ duy nhất của Lạc Ly chính là đại lực sát thương Thủy Linh. Sau đó Thủy Hoàng kia xuất hiện, chiến một trận sống còn với hắn. Nhiệm vụ này cũng là nhiệm vụ gian nan nhất. Thủy Hoàng kia mặc dù nhiều lần chiến đấu đều không ra tay, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Hơn nữa còn một mục khắc lạp hạ hồi sinh, tên này cũng đáng sợ. Hai người hợp lực, trận chiến này chính là trận chiến gian khổ nhất của Lạc Ly. Nhưng cho dù gian khổ đến cỡ nào cũng phải đánh. Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Thái Sơ Thành lập tức xông về phía Thủy Nguyên cần phải tiêu diệt đầu tiên. Vô cùng đột ngột. Đến nơi, những Thủy Linh đó căn bản không kịp phản ứng kịp. Đám người xông ra, dưới sự chỉ huy của Mạch T, U, I, E, Nhi rất nhanh liền khóa chặn Linh Nguyên. Dùng bí pháp khiến Linh Nguyên này hiện hình. Trong nước lập tức xuất hiện một vật khổng lồ, linh khí vô tận tập trung lại thành lốc xoáy. Lốc xoáy này lớn khoảng 30 trượng, linh khí vô tận tập trung trong đó. Đây chính là linh nguyên. Lập tức có người bài trừ chất độc, hát bí chế thành chất thải. Sau khi hát chất thải vào, linh nguyên này ầm một tiếng lớn, sau đó chia 5 xẻ 7. Sau khi tiêu diệt, tất cả mọi người lập tức hoan hô không ngừng. Chỉ có điều sắp xếp chất thải đó rất khó khăn. Cố gắng dùng sức của tất cả mọi người mới sắp xếp phá được sức mạnh 6 linh nguyên này. Tiêu diệt linh nguyên đầu tiên rất đơn giản, vì đối phương khinh địch, không sợ đám người Lạc Ly, nên căn bản không ai phòng thủ. Sau khi tiêu diệt linh nguyên đầu tiên, nhìn lại những linh nguyên còn lại kia, trong thế giới này lập tức hiện ra từng cái một. Nếu như Lạc Ly phát hiện ra chúng rồi, thì cũng không trốn nổi. Sau đó chính là vô số Thủy Linh tập trung đến. Không nói nhiều lời, chiến thôi, quyết định cuộc chiến sống còn giữa hai thế giới bắt đầu. Lạc Ly nhìn mọi người gật đầu. Lập tức tất cả mọi người nâng Thái Sơ Thành lên. Thái Sơ Thành lập tức bay lên. Bây giờ đám người Lạc Ly chiếm ưu thế. Mặc dù Thủy Linh số lượng đông, nhưng linh nguyên chỉ còn lại 107.